Mỹ Nhân Mưu, chương 111, Hoàng đế lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thị trung tỉnh hoạn quan đem hôm nay tung quét Cần Chính điện, hoạn quan cùng cung nhân tất cả đều bắt được đi ra. Trải qua một phen thẩm vấn sau, cuối cùng đem nghi phạm ứng cử viên khóa chặt ở hoạn quan trên người. Giả Chu nhận ra được không đúng, thế là tự mình thẩm vấn. Hôm nay ta quay lại thì chỉ có ngươi còn lưu với trong điện. Nói, vật ấy có phải là ngươi sở trộm cắp? Hoạn quan khởi đầu không nói. Song khi vật chứng từ trên người hắn tìm ra thì hắn liền sợ đến liên tục dập đầu. Nhữ trộm vật ấy tác dụng gì? Giả Chu cảm thấy sự tình nhất định không có đơn giản như vậy. Thế là lại dò hỏi. Nói, đến tột cùng là thụ người phương nào sai khiến? Hoạn quan sợ đến không dám nói lời nào, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Giả Chu liền đối với sử dụng hình phạt, không nói đúng không? Tại cực hình bị hành hạ, hoạn quan rốt cục không chịu đựng được, thế là đem Bình Dương công chúa cung đi ra. Hoàng đế trong nháy mắt lạnh hạ xuống nét mặt già nua. Nhưng mà hắn tức giận cùng phẫn nộ cũng không phải là bởi vì trộm cắp, mà là con gái của nàng dĩ nhiên đem cơ sở ngầm xếp vào đã đến bên cạnh chính mình. Bệ hạ, Giả Chu nhìn hoàng đế, mà được đáp án hoàng đế đầu tiên là trầm mặc một lúc lâu. Huyết thư là từ Tây Bắc mà đến, xuất từ biên tướng Tiêu Hoài Ngọc tay, bởi vì được Trịnh Hoành vu hại, mà trước đây cũng chính là Trịnh Hoành đem Tiêu Hoài Ngọc từ Đông Cảnh Trần Văn Thái trong tay muốn đến chính mình dưới trướng. Mà bây giờ Bình Dương công chúa lại sai khiến người trộm huyết thư. Liền để hoàng đế đem này vài món sự liên tưởng đến cùng một chỗ. Cho rằng tất cả đều là Bình Dương công chúa gây nên. Sau đó hắn quyết định, phất tay nói, bắt người. Giả Chu đi tới hoàng đế bên cạnh người, nhẹ giọng nhắc nhở, bệ hạ, Trịnh Hoành tướng quân còn tại Tây Bắc chống đỡ chư hồ. Trước mắt Sắc Lạc đại quân đóng quân, muốn đồ ta Tây Châu. Nhưng mà hoàng đế nhưng thờ ơ không động lòng, tựa hồ có ý nghĩ của chính mình. Lẽ nào trẫm quản giáo con cái của chính mình cũng cần hỏi đến biên tướng sao? Vâng, Giả Chu liền không cần phải nhiều lời nữa, vừa vặn ra bên ngoài đình đến Bình Dương công chúa. Vừa mới đi ra nội cung, liền tại đường hẻm bị một đám hoạn quan ngăn cản. Cầm đầu chính là Trung thị trung Giả Chu. Nhìn trận chiến, Bình Dương công chúa liền rõ ràng cái gì? Kỳ Ngọc. Bình Dương công chúa hướng về Kỳ Ngọc liếc mắt nhìn. Công chúa, ngay ở hoạn quan môn mang đi Bình Dương công chúa thì Trịnh Hoàng hậu chạy tới, cũng ngăn lại bọn họ. Hoàng hậu điện hạ, tiểu nhân là phụng bệ hạ chi mệnh. Giả Chu một mặt khó khăn nói, lẽ nào ta không biết ngươi là phụng ai mệnh ư? Trịnh Hoàng hậu vô cùng uy nghiêm nói rằng, ta sẽ đi cùng bệ hạ lý luận. Điện hạ, Giả Chu ngẩng đầu lên, nhân chứng vật chứng đều có. Bình Dương công chúa, tiểu nhân là nhất định phải mang đi. Làm càn, Trịnh Hoàng hậu nộ a nói, mời điện hạ không nên làm khó chúng ta. Giả Chu chắp tay nói rằng, Trịnh Hoàng hậu bất đắc dĩ, chỉ được trơ mắt nhìn một đám hoạn quan đem chính mình nữ nhi mang hướng về tông chính tự. Điều này cũng có thể là Bình Dương công chúa trải qua nghiêm trọng nhất một lần trừng phạt. Chỉ có phạm vào trùng lỗi lầm lớn, hoàng tử mới sẽ bị giam giữ tiến vào tông chính tự ở trong. Mà tiến vào bên trong, hầu như đều không được chết tử tế. Trịnh Hoàng hậu lo lắng chạy tới Cần Chính điện. Vậy mà lúc này hoàng đế từ lâu nghĩ kỹ kế sách ứng đối. Nàng là bệ hạ nữ nhi, cũng là thiếp duy nhất hài tử. Trịnh Hoàng hậu trong mắt chứa nước mắt nói rằng, đối mặt thê tử, hoàng đế sắc mặt hơi hơi khá hơn một chút. Lẽ nào ta không biết nàng là của ta nữ nhi sao? Nhưng ngươi xem một chút nàng đều đã làm những gì. Hoàng đế đem vật chứng lấy ra, cũng mang đến nhân chứng. Ta không tin, hoàng hậu đối với những này sẽ hoàn toàn không biết. Đối mặt bằng chứng như núi, Trịnh Hoàng hậu sức lực cũng thiếu rất nhiều. Dù sao trộm cắp hoàng gia chính là tội chết, huống chi vẫn là triều đình cơ mật, mà làm vợ, Trịnh Hoàng hậu vô cùng rõ ràng. Hoàng đế phẫn nộ chính là Bình Dương công chúa đem cơ sở ngầm xếp vào đã đến bên người mình. làm quân chủ, đây là kiêng kỵ lớn nhất. Cùng tối không cách nào nhịn được sự, ta đối với nàng luôn mãi khoan dung. Lý Long sự, ta đều không có truy cứu. Nàng nhưng lần lượt được voi đòi tiên. Này đều là ngươi trong ngày thường đối với nàng quá mức dung túng. Hoàng đế đem sai lầm đẩy lên Trịnh Hoàng hậu, cái này dưỡng mẫu trên người. Mới nuôi thành nàng điêu ngoa như vậy tùy hứng lại ương ngạnh tính tình. Nàng từ lâu đã đến thích kết hôn tuổi. Người nhưng vẫn che chở nàng. Tùy ý nàng làm bừa. Lý Long sự, bệ hạ cũng không cảm thấy ngại nhấc lên sao? Trịnh Hoàng hậu vô cùng kiên cường nói rằng. Đến tột cùng là ai tại dung túng đây? Nam Dương Vương Lý Long đến nay không có tìm được. Mặc dù hoàng đế biết này cọc mê án thủ phạm thật phía sau màn là ai. Nhưng xuất phát từ hổ thẹn, hắn cũng không có truy cứu. Chuyện này, đã không có ai truy cứu. Hoàng đế nói rằng, ta biết là nàng làm. Nàng muốn trả thù Lý Long. Ta không có ý kiến. Thế nhưng này liên quan đến quốc gia. Liên quan đến sở quốc trăm năm cơ nghiệp. Không thể kìm được nàng làm bừa. Thời khắc này, lấy dũng khí đối kháng trượng phu. Đối kháng quân quyền Trịnh Hoàng hậu. Bỗng nhiên lý giải nữ nhi nhiều năm qua tâm tư. Tại nam nhân này chúa tể tất cả thời đại. Bọn họ chỉ có thể quyết giữ ý mình nói có lợi cho mình cùng cho rằng đúng vậy đồ vật. Làm vì phụ thân, hoàng đế trong mắt vĩnh viễn chỉ có quyền lực. Bởi vì đây là hắn phí hết tâm tư. Lợi dụng chu vi nhưng lợi dụng tất cả mới chiếm được. Trịnh thị bộ tộc cũng chỉ là hắn củng cố quyền lực một con cờ. Tiết thị kết cục. Cũng không có đi xa, mà lần này đến phiên Vương thị, Nam Dương Vương Lý Long sau khi mất tích, ảnh hưởng to lớn nhất chính là Vương thị. Vương thị tại triều đường chung cố gắng này án, trêu đến hoàng đế vô cùng phiền chán. Thế là từ từ xa lánh Vương gia, cũng bắt đầu đem bọn họ ở ngoài phái. Cho nên, bệ hạ muốn giết Bình Dương, giết mình nữ nhi sao? Trịnh Hoàng hậu hỏi, từ bệ hạ đăng cơ đến hiện tại. Tôn thất tranh đấu chưa từng ngừng quá. Lúc trước, Trịnh Hoàng hậu xưa nay đều chỉ là hỏi những việc này. Tại hậu cung an phận thủ thường thế hoàng đế quản lý nội đình. Tiết phi chết rồi, hoàng đế mới đưa trọng tâm chuyển tới cái này hiền lành chính thê trên người. Loại này không tranh tính tình, chính là hoàng đế sở yêu thích. Hơn nữa Trịnh thị bộ tộc ở trong quân thế lực, hoàng đế rơi vào trầm mặc. Đối với Bình Dương công chúa, tình cảm của hắn có chút phức tạp. Tiết phi chết ở trẻ tuổi nhất, tốt đẹp nhất tuổi, vì lẽ đó hoàng đế vô cùng đau lòng. Mặc dù Tiết gia quyền thế cuồn cuộn ngất trời, tại xử trí xong Tiết gia sau, Tâm Phúc đại thần nhiều lần bẩm tấu lên phế truất Tiết phi, đều bị hoàng đế sở cự tuyệt. Bình Dương là thiếp một tay nuôi lớn, nếu nữ nhi phạm vào không thể tha thứ sai, như vậy ta cái này làm mẫu thân cũng khó từ tội lỗi. Mời bệ hạ cùng xử trí thiếp đi. Trịnh Hoàng hậu hướng về hoàng đế quỳ sát khẩn cầu nói. Hoàng hậu, ngươi, hoàng đế chỉ vào trước người thỉnh tội thê tử. Luôn luôn ẩn nhẫn không tranh Trịnh Hoàng hậu. Vì một dưỡng nữ, có thể như vậy khom lưng. Hoàn toàn không để ý gia tộc an nguy. Nhưng mà trước mắt Tây Bắc người hồ làm loạn. Trấn thủ Tây Bắc Trịnh Hoành mới vừa truyền đến tin chiến thắng. Hoàng đế lại sao có thể xử trí Trịnh thị? Ngươi là cố ý muốn cùng trẫm không qua được sao? Hoàng đế giận tái mặt sắc, trong lời nói tràn ngập đối với thê tử bất mãn. Bình Dương là thiếp duy nhất hài tử. Nếu là bệ hạ di, ết chết nàng, như vậy thiếp cũng tuyệt không sống một mình. Trịnh Hoàng hậu nói rằng, trong mắt tràn ngập kiên quyết. Hoàng hậu nắm tính mạng của chính mình đến bảo toàn Bình Dương công chúa. Điều này làm cho hoàng đế càng thêm không thích. Ngươi đang đe dọa trẫm. Thiếp không dám. Trịnh Hoàng hậu cúi đầu nói. Không dám. Hoàng đế âm thanh vô cùng nặng nề. Thiên hạ này, còn có cái gì là mẹ con các ngươi không dám đây? Ngươi lẽ nào cũng muốn bắt chước Tiết thị ư? Từ hoàng đế trong miệng nghe được Tiết thị hai chữ. Trịnh Hoàng hậu trong mắt đột nhiên sinh ra một tia thù hận. Ấu Nguyên là chết như thế nào? Bệ hạ trong lòng rõ ràng nhất. Hoàng đế đột nhiên sững sờ. Trong vẻ mặt né qua một chút hoảng hốt. Mà này chính là Trịnh Hoàng hậu cố ý mà ví. Bệ hạ có từng nhớ được bản thân hứa hẹn? Trịnh Hoàng hậu tiếp tục hỏi. Được rồi, nhưng mà trong lòng càng hoang mang, hoàng đế nhưng không muốn lại nghe tiếp. Hắn thô bạo nói rằng, Bình Dương xúc phạm chính là luật pháp, nội cung không đến làm chính. Việc này, trẫm sẽ định đoạt. Trịnh Hoàng hậu còn không tới kịp mở miệng, liền bị hoàng đế phái người đưa về Trường Thu cung. Mà Bình Dương công chúa thì lại vẫn bị áp tiến vào tông chính tự. Chỉ có điều tông chính tự quan chức, đối với vị này đích xuất công chúa, vẫn cứ có sở sợ hãi. Vì lẽ đó đặc biệt quét sạch ra một gian sạch sẽ phòng ốc dùng cho giam giữ. Bình Dương công chúa ngồi ở tông chính tự giam giữ tông thân lao tù bên trong. Trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh. Trong lúc hoảng hốt, nàng mới phản ứng được mình đã đặt mình trong lao tù. Phái người trộm cắp huyết thư chuyện ngu xuẩn như vậy. Chẳng biết vì sao, nàng liền suy tư cũng không từng. Thật giống như mất đi lý trí. Nội tâm cũng không bị khống chế. Giấu ở Tiêu Hoài Ngọc trên người mê. Cũng đã trở thành trong lòng nàng mê. Nàng bức thiết muốn phải mở ra. Bởi vì nàng mơ hồ cảm thấy. Giữa các nàng tựa hồ có liên hệ nào đó. Hôm nay đang nhìn đến huyết thư trên cái kia siêu siêu vẹo vẹo văn tự thì. Nàng rốt cục có thể xác nhận trong mộng cái kia không có mặt người chính là Tiêu Hoài Ngọc. Nhưng những chuyện này là chưa từng đã xảy ra. Nhưng nàng nhưng nhiều lần mơ tới. Đồng thời tại trong mộng của nàng, hai người quan hệ tựa hồ so với hợp tác còn muốn càng thêm chặt chẽ. Nghĩ đi nghĩ lại, Bình Dương công chúa xoa xoa cái trán. Ta đây là làm sao? Nàng bây giờ chỉ cảm thấy buồn bực mất tập trung. Bởi vì Tiêu Hoài Ngọc xuất hiện, quấy rầy nàng hết thảy kế hoạch cùng vốn có tất cả. Sự tình hướng đi bắt đầu không bị khống chế. Bất luận nàng trước thế nào lơ là cùng không thừa nhận. Nhưng trong lòng vẫn là sẽ làm ra chuyện manh động. Ta làm sao sẽ bởi vì một vô danh tiểu bối mà buồn phiền lâu như vậy. Còn bởi vì nàng mà bại lộ chính mình. Tây Bắc, Thái Khang 4 năm tháng 8. Sắc Lạc thổi lên tiến công Sở Quốc Tây Châu thành Hon. Bởi vì là thứ nhất thứ giao thủ thắng lợi, để thân là Tây Bắc thủ tướng Trịnh Hoành vô cùng tự tin. Thế là lại một lần nữa không để ý thủ tướng Thạch Kiêu phản đối, xoáy quân ra khỏi thành tác chiến. Tướng quân, xem trận chiến, Sắc Lạc bộ hạ không xuống 5 vạn người. Phó tướng đứng tại trên đài chỉ huy nhắc nhở Trịnh Hoành. Là ta quân 2 lần. Lúc này Trịnh Hoành trong lòng cũng vô cùng thấp thỏm. Ta đương nhiên biết, hắn 10 phân rõ ràng binh lực địch quân, còn là mang theo binh mã ra khỏi thành. Thế nhưng Hoàng hậu điện hạ truyền tin cho ta, nói trong kinh có biến. Bệ hạ đem Bình Dương áp tiến vào tông chính tự. Cái gì? Phó tướng kinh hãi, bởi vì Bình Dương công chúa sau lưng là cữu cữu Trịnh Hoành. Mà trước mắt Trịnh Hoành đang Tây Bắc tác chiến. Tây Bắc chiến sự chưa ngừng lại. Bệ hạ, Trịnh Hoàng hậu tin, không thể nghi ngờ cho Trịnh Hoành áp lực lớn lao. Chỉ có thủ thắng, mới có thể cứu dưới công chúa. Trịnh Hoành cùng phó tướng đối thoại, vừa vặn bị dưới đài chờ đợi mệnh lệnh Tiêu Hoài Ngọc sở nghe được. Nàng kinh ngạc quay đầu lại. Bình Dương công chúa, Trịnh Hoành cúi đầu nhìn nàng một cái. Bỗng nhiên từ trong mắt của nàng nhận ra được cái gì. Nhưng cũng không có kinh ngạc, bởi vì Bình Dương công chúa khuôn mặt đẹp, hầu như không có cái nào nam tử có thể chống đỡ. Tiểu tử thúi, công chúa bỏ tù, đều là bởi vì ngươi. Bình Dương công chúa bỏ tù chi bởi vì là Tiêu Hoài Ngọc huyết thư. Nhưng mà nàng viết sách này, nhưng là bị Trịnh Hoành bức bách, đánh không thắng này trận đấu, đều đừng sống, Trịnh Hoành biết rõ. Bình Dương công chúa bỏ tù là cho Trịnh thị cảnh báo. Nếu là Tây Châu thua trận, toàn bộ Trịnh gia e sợ cũng phải có ngập đầu tai ương. Tác giả có lời muốn nói, ta giải thích một chút. Bình Dương công chúa một đời trước trong lòng là hổ thẹn, không đúng vậy sẽ không chạy đi cùng lão bà hợp táng. Cho nên nàng là mang theo hổ thẹn sống lại. Tiêu Hoài Ngọc là mang theo oán niệm. Đương nhiên Tiêu chết, ít nhiều gì cùng mình có quan hệ. Nhưng phải hiểu, nàng là một người bình thường. có dụ, C vọng có tư tâm. Không thể là hoàn toàn luyến ái não. Lựa chọn người yêu mà vứt bỏ bằng hữu. Lý Khang đối với nàng cũng coi như là ơn tri ngộ. Bởi vì là Lý Khang đầu tiên phát hiện nàng. Sau đó nàng mới có thể tiếp xúc được Bình Dương. Nếu như không có Lý Khang, Tiêu Hoài Ngọc cùng Bình Dương công chúa không thể có gặp nhau. Bởi vì nàng đi không tới bước đi kia. Cảm tạ tại 2023-06-28-14-18-10-2023-06-29-15-32-02 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo, như người dương nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Ta làm bẩn ngươi 68 bình. Cây mơ bảo bảo. Bóng đêm lạc phong sáng sớm. Đàm gia mộc 10 bình. Nhỏ phá nhãi con 8 bình. A Châu thiếu gia. Tiểu Trương bạn học 5 bình. Ăn đất chung. Chanh trắng 2 bình. Lạc sư mèo 67.432.982. Nguyệt Quang gõ cửa sổ 47.727.190. Ê Hàn Đại Đông 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.